lại giống như một tiếng sấm ngang trời, khiến tâm thần bọn họ rung chuyển dữ dội. Sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi, trong lòng bọn họ đè nén một ngọn lửa giận dữ. Còn những người Đại Minh ở phía đông Nguyệt Lượng Hà, lúc này lại có một cảm giác vui sướng khó hiểu. Nhìn thấy bộ dạng tức giận đến phát điên của những thế lực Tây vực này, không khỏi có chút hả hê. Cách Chương